Chương 2435-2696 nan đề. Biết Tô Thanh thời gian dài như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên lộ ra như vậy ánh mắt khiếp sợ. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi có chút đắc ý, xem ra, chính hắn một đồ đệ, cũng không phải là cái gì cũng có thể dự đoán được. Sư phụ, ngươi không phải đang nói đùa chứ, cái này cái trên thế giới, làm sao có thể có năng lực đủ cùng đạo tổ chống đỡ được lực lượng đâu. Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu, gương mặt bất khả tư nghị. Loại chuyện như vậy, ta làm sao biết nói đùa với ngươi đâu tới, ngươi đoán một chút lời nói của ta, rốt cuộc là ý gì. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên tới hứng thú, hắn muốn nhìn một chút, chính hắn một thông minh đến rồi hơi dọa người đồ đệ lúc này có thể hay không đoán được chính mình chân thực lai lịch. Sư phụ, đệ tử thực sự không nghĩ ra được, cái này cái trên thế giới, không có khả năng có cùng đạo tổ một dạng tồn tại. Trừ phi Tô Thanh nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại một chút, mà Lâm Thiên Diêu có chút hăng hái nhìn nàng, trừ phi cái gì trừ phi, sư phụ. Ngươi căn bản không phải cái này thế giới người, ngươi đến từ một người thế giới. Lâm Thiên Diêu biểu tình trong nháy mắt đọc lại, chỉ bất quá, còn không có đợi lấy hắn có phản ứng gì. Tô Thanh liền chính mình lắc đầu nói ra, đương nhiên không phải bộ dáng này, sư phụ, đệ tử vừa rồi nói như vậy, chỉ là suy đoán lung tung, cũng xin sư phụ không cần để ở trong lòng. Tô Thanh bỗng nhiên khẽ mỉm cười hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, cái kia nguyên bản nỗi lòng lo lắng, mới từ từ để xuống. Sợ hắn giật mình, hắn còn tưởng rằng, chính hắn một đệ tử đã đoán được hắn chân thật lai lịch đâu. Nói vậy, khó tránh khỏi có chút quá dọa người. Cũng xin sư phụ công khai, đệ tử thực sự không nghĩ ra được, sư phụ có biện pháp nào, có thể đối phó đạo tổ. Tô Thanh lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng, vẫn lắc đầu một cái, nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Cũng chính là ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, nàng vẫn có thể như vậy tự nhiên buộc lộ ra ngoài nữ nhi ra tư thế, đổi lại là đối với người khác trước mặt, tuyệt đối là không có khả năng. 10 năm qua. Nàng ở vào quyền lợi trung ương, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cũng không biết hòa đa ít người tình đã từng quen biết, làm sao có thể còn tại đằng kia những người này trước mặt buộc lộ ra ngoài chính mình nguyên bản dáng dấp, cũng chỉ có ở nhất tín nhiệm sư phụ trước mặt, nàng mới có thể như vậy. Cho dù là trước mặt người ở bên ngoài cường hắn nữa, lại chấn định như thường Tô Thanh, cũng chung quy còn có một cái địa phương, có thể cho nàng tháo xuống chính mình mặt nạ, thật tình làm chính mình. Tình huống đại khái là như vậy. Sư phụ sau đó phải nói cho ngươi biết, ngươi chỉ có thể chính mình nhớ ở trong lòng, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào nhớ kỹ sao. Tô Thanh Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút, đối với cái này cái yên lặng bên trong vì mình trả giá tới rất nhiều đệ tử, trong lòng của hắn, đúng là vẫn còn có chút áy náy, vì vậy, lúc này, có một cái cơ hội như vậy, hắn liền muốn đem tất cả nói hết ra. Nếu như nói, liền Tô Thanh Đô không đáng tín nhiệm nói, cái kia cái này cái trên thế giới, liền không có bất kỳ người nào hắn có thể đủ tín nhiệm. Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy bộ dáng nghiêm túc, nội tâm không khỏi cũng là khẽ động. Không biết vì sao, đang khẩn trương hơn, nàng còn mơ hồ sinh ra vài phần vui sướng. Như vậy chuyện trọng đại, sư phụ, chỉ chịu nói cho tự mình một người, là không phải, ở sư phụ trong lòng, chính mình, mới là hắn nhất chi kỷ, nhất đáng giá người tín nhiệm đâu. Đáp án này, dường như không hề nghi ngờ. Liền ba cái sư đệ, cũng không thể nói cho sao. Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, không thể, ngươi nói cho bọn họ, thì tương đương với là hại bọn họ. Cho nên ta nói cho ngươi biết, là bởi vì tin tưởng ngươi, có đầy đủ để ý chí năng đủ xử lý tin tức này. Đương nhiên, còn có mặt khác nhất trọng nguyên nhân Lâm Thiên Diêu không có nói ra, đó chính là, từ trên căn bản mà nói, Lâm Thiên Diêu vô cùng tín nhiệm nàng. Tín nhiệm đến, đầy đủ đem chuyện trọng yếu như vậy cần nhờ trả như vậy sao. Tô Thanh bên trên lộ ra rồi thần sắc nghiêm trọng. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, biết lúc này, trong lòng của nàng, tất phải vô cùng làm khó dễ. Vì vậy, liền mở miệng nói ra, sư phụ trước giờ cùng ngươi nói hiểu, ngươi nếu là đã biết tin tức này, vậy ngươi liền muốn bảo thủ tốt bí mật này. Bởi vì, nếu như đạo tổ đã biết ngươi biết chuyện này, cái kia đạo tổ nhất định sẽ giết chết ngươi, cho dù là ta cũng ngăn không được. Trên thực tế, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, ngươi biết cái bí mật này, chỉ có một con đường chết. Lâm Thiên Diêu lời này, không phải ở đe dọa, mà là tình huống chân thật chính là như vậy. Quảng Thanh Tử là chết như thế nào? Cũng là bởi vì đã biết không phải nên biết bí mật. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như vậy, nói là vô tình, nhưng là lại là biện pháp tốt nhất. Dù sao, tin tức này truyền phát ra ngoài lời nói, sẽ là long trời lở đất toàn bộ thế giới hồng hoang, đều có thể vì vậy mà phá vỡ không cần. Thanh Nhi quyết định, Thanh Nhi sẽ bảo thủ ở bí mật này, cho dù là ta chết, cũng sẽ không đem bí mật này nói ra được. Sư phụ, yên tâm đi. Ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu, Tô Thanh không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng nói. Quả quyết như vậy, đều không lưu cho mình đường lui, đây là trong trí nhớ mình cái kia thông tuệ vô song Tô Thanh sao chỉ là, nhìn Tô Thanh cái kia trong mắt kiên định, Lâm Thiên Diêu cũng không nhịn được chấn động. Hắn biết, đứa bé này, mới vừa nói lời này thời điểm, trong lòng thật là quyết định. Ánh mắt kia, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tốt, ta đây sẽ đem tất cả, đầu đuôi đều nói cho ngươi đi. Tin tưởng ta, đã biết đây hết thảy, ngươi sẽ phá vỡ đối với cái này thế giới biết. Lâm Thiên Diêu được không hoài nghi, làm chính mình đem đây hết thảy đều nói cho Tô Thanh thời điểm, đối với Tô Thanh tạo thành trùng kích. Mà Tô Thanh nghe được những lời này, hơn nữa phía trước Lâm Thiên Diêu nói những cái này, thần sắc của nàng, cũng không khỏi không rõ khẩn trương lên. Lâm Thiên Diêu, có rất ít nghiêm túc như thế thời điểm, chỉ ít, Tô Thanh cũng rất ít thấy chính mình sư phụ nghiêm túc như thế, càng không cần phải nói, sư phụ còn nói với nàng này dạng nhiều nói. Nói như thế nào đây ân, vậy trước tiên tổng thể mà nói một chút đi. Kỳ thực, vừa rồi, ngươi phỏng đoán, nhưng thật ra là đúng. Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút sau đó nói ra, ta, hoàn toàn chính xác đến từ khác một cái thế giới.